Đính hôn, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm đại nhân không cần khiêm tốn nữa, tuy rằng thế gia có tổ huấn, quan phủ có minh văn, nhưng đầu năm nay còn có người nào có thể làm theo tổ huấn cùng minh văn quan phủ? Thế gia bên cạnh là cái gì? Dân chúng ta không thể rõ ràng hơn. Đàm đại nhân quả thực là không giống bọn họ, là thật tâm thật ý cùng những thứ tộc hàn môn chúng ta làm hàng xóm ở chung. Lão lý trưởng nói đều là lời nói của phổi, giọng nói bay đến chỗ Hạng Nghi, nàng nghe cũng không nhịn được động tâm, nhưng giờ phút này, nàng không hiểu sao muốn nghe vị đại gia Đàm gia kia đáp lại như thế nào. Hơi thở tiếp theo, thanh âm nam nhân kèm theo ý cười nhàn nhạt mơ hồ truyền ra. Cho dù là thế tộc trăm năm, cũng là từ dân chúng thứ tộc hàn môn đứng lên. Thế tộc sở dĩ là thế tộc, ý định là trong các tình huống phức tạp không lường được, che chở cho thân nhân huyết mạch cùng họ, lúc này mới ngưng tụ cùng một chỗ. Thế tộc che chở cho con cháu bản thân tránh bị người khác khi dễ, cũng không nên có ý khi dễ người khác. Hiện giờ thế đạo đối với dân chúng thứ tộc không tốt, Đàm thị không có khả năng làm như không thấy. Đàm thị cũng hy vọng hai tộc thật sự thân thiết như hàng xóm, mỗi người đều có tiền đồ, mà không phải thế gia độc đại, làm thứ tộc hàn môn không có chỗ xuất đâu. Đây là lần đầu tiên Hạng Nghi nghe được lời nói dài như vậy từ miệng Đàm Đình. Nhưng những lời này giống như là nói cho nàng nghe, chuyện trong lòng nàng không hiểu, tựa hồ thoáng cái liền hiểu. Đàm gia đại gia thả đại ca, thì ra là bởi vì hắn hiểu thứ tộc, hiểu được dân chúng hàn môn không dễ dàng, hắn có thể đứng trên lập trường thứ tộc, đối đãi với quan hệ giữa hai tộc thế thứ. Như vậy hắn đối xử với nàng, kỳ thật cũng giống như vậy, không phải bởi vì bên cạnh, càng không phải bởi vì nguyên nhân của mình, chỉ là bởi vì hắn lý giải tình cảnh thứ tộc. Hạng Nghi hiểu được nguyên nhân này, thoáng cái liền thở phào nhẹ nhõm. Miễn là không phải vì lý do của nàng ấy, quan hệ giữa nàng và hắn, hay là không cần có quá nhiều thay đổi. Trong thư phòng, người Liễu Dương Trang lại nói rất nhiều lời cảm tạ, nhưng bọn họ cũng không dám quấy rầy quá nhiều, thỉnh thoảng liền cáo từ rời đi. Hạng Nghi không tiện gặp bọn họ, liền không có đi ra. Chỉ là bọn họ đi rồi, Hạng Nghi vốn muốn hỏi vị đại gia kia vấn đề, cũng không cần hỏi. Nàng bên này vừa muốn rời đi, không muốn gã sai vặt trong phòng cửa như bôi dầu, hai bước liền đến trước mặt Chính Cát, nói ra. Nghiên cứu, chân Chính Cát bối rối tiến vào, suýt nữa bị cánh cửa vấp ngã. Đàm Đình vừa uống một ngụm trà làm dịu cổ họng, thấy hắn liền nói như vậy. Ổn định một chút, hoảng hốt làm gì như thế? Chính Cát vội vàng trả lời. Đại gia, phu nhân đến một lúc lâu rồi, lời nói rơi xuống đất, cho dù là ổn trọng như Đàm gia đại gia cũng không nhịn được đứng lên. Chỉ là trong đầu anh không hiểu sao lại xẹt qua hình ảnh hôm qua chính phòng, khi đó nàng đem tất cả đồ đạc của nàng thu thập thành dương, muốn rời đi. Đàm Đình tâm trầm xuống, trong lúc nhất thời bất chấp rất nhiều, bước nhanh ra khỏi cửa. Hạng Nghi thấy thế chỉ có thể đi vào trong đình viện. Lập tức, Đàm Đình liếc mắt một cái thấy thê tử lại mặc xiêm y thường ngày của mình, cứ như vậy đến thư phòng của hắn, một trái tim rơi thẳng xuống. Anh đè lên khóe môi, phu nhân sao lại tới đây? Hạng Nghi vừa rồi đã đợi đến đáp án nàng muốn, giờ phút này lại nói tất nhiên không thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng chỉ đến hỏi vấn đề, hai bàn tay trắng, ngay cả một cái cớ cũng không có. Nàng ở dưới ánh mắt nam nhân, chỉ có thể thấp giọng hỏi một câu. Đêm qua nổi lên một trận gió mạnh, không biết đại gia ở ngoại viện có lạnh hay không? Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi qua vấn đề của anh, lập tức hỏi, chỉ cảm thấy cái cớ này của mình tìm được lúng túng. Nhưng mà lời nói rơi xuống đất, Đàm Đình ngây ngần cả người. Nam nhân không khỏi mở to vài phần mắt, kinh ngạc nhìn thê tử của mình. Nàng ấy không đến để thông báo cho anh ta rằng nàng ấy sẽ rời đi, nhưng để quan tâm đến anh ta. Ông mắc lắc thiêng liêng. Chính Cát ở bên cạnh thấy đại gia nhà mình hoảng hốt, âm thầm sốt ruột. Đây là lần đầu tiên phu nhân đến thư phòng ngoại viện. Mà Đàm Đình kinh ngạc một lúc lâu, mới hoàn hồn vài phần. Hắn theo bản năng muốn nàng không cần lo lắng, chính mình không lạnh. Chỉ là chữ không này vừa mới ra miệng, ở một bên Chính Cát sốt ruột ánh mắt, đột nhiên ngộ ra cái gì. Hắn hơi dừng một chút. Trong thư phòng quả thật không quá ấm áp, hắn nói xong, lặng lẽ nhìn về phía thê tử. Nói đến đây, Hạng Nghi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng cũng không thể nói đó là trở về chính phòng ngủ, ấm áp một chút, như vậy ý tứ không rõ. Nàng vừa định thấp giọng nói, bảo người lấy thêm mấy chậu than tới. Chỉ nghe vị đại gia kia mở miệng, ngữ điệu của hắn có chút không xác định. Nếu không hôm nay ta vẫn trở về chính phòng, Đàm Đình quả thật không xác định, lại lặng lẽ nhìn thê tử. Đã thấy thê tử cúi đầu, nhẹ giọng nói hai chữ. Cũng tốt, trong nháy mắt khi giọng nói rơi xuống đất, ánh mắt nam nhân đột nhiên sáng như đèn sáng. Hạng Nghi vẫn chưa nhìn thấy, chỉ là nghĩ chuyện mấy ngày nay cùng thái độ của hắn. Hôm nay hắn chịu thay thứ tộc suy nghĩ, nàng cảm tạ hắn, ngày khác, nếu hắn thay đổi lập trường, nàng cũng không miễn cưỡng. Rốt cuộc hắn và mình, cũng không phải là người một đường, hắn lại thật sự có thể giúp thứ tộc đến mức nào đây? Thanh Lũy huyện Nha, Trần Phước có lần thứ hai không có công mà trở về. Không có ai, Thanh Lũy đã bị hắn lật 8 lần cũng không có người. Đạo sĩ kia giống như là trống rỗng phát ra, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng hắn không có khả năng rời khỏi nơi này, người của thái tử bị bọn họ tìm mọi cách cản trở, nhưng vẫn chạy tới nơi này, mà đạo sĩ kia còn có đồng đảng, bọn họ tất phải ở đây tiếp nhận, đạo sĩ tuyệt đối không có khả năng đi trước. Vì vậy, có phải được giấu, người nào có thể giấu người này kín kẽ, ngay cả Thanh Tranh Đàm thị nhất tộc nhiều tộc nhân như vậy cũng không phát hiện. Trần Huỳnh có trăm suy nghĩ không thể giải thích được, Bách Hộ dưới tay hắn nghe được câu này, đi tới. Thiên Hổ, có thể hay không, chính là người Đàm gia giấu đạo sĩ kia. Lời này vừa nói ra, Trần Ức sừng sốt một chút. Nếu Đàm gia không giúp hắn, ngược lại trợ lực Tàng Nhân, như vậy hắn chính là đem Thanh Lũy lật 100 lần cũng tìm không ra. Nhưng tông tử Đàm gia kia rõ ràng sau khi nhận thư của Lâm gia, đáp ứng giúp hắn một tay. Trần Phước có khả năng đi chất vấn Đàm Đình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nói. Cho dù Đàm gia có người giấu đạo sĩ kia cũng không sao, đạo sĩ kia đang chờ đồng đảng của hắn đến, mà đồng đảng kia. Trần Bánh có nói, cười lạnh một tiếng, vậy đồng đảng, tông tử Đàm gia Đàm Đình nếu biết là ai, tất nhiên sẽ không bao che một phần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hận người này hại phụ thân hắn còn không kịp, làm sao còn có thể bao che. Lời nói rơi xuống đất, Trần Phước chậm rãi thở ra. Thời gian, chính là lúc những người này cùng nhau xa lưới. Đàm Đình kia cũng giống như hắn, đều là người của thế gia đại tộc, hơn nữa lại có oán hận cũ, làm sao có thể bao che thứ tộc đây? Cách chương